Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chết có gì sợ, giúp ta kéo dài 10 cái hô hấp, cái gì là linh cảnh võ giả, linh cảnh, thọ đạt 500 năm, phục khí ít có, ngự không phi hành, cảnh giới này cường giả hấp thu không phải nguyên khí, mà là linh khí, một loại càng thêm cao cấp năng lượng, bọn họ có thể không ăn không uống. Chỉ muốn có linh khí, là có thể sống đi xuống. Thanh Vân Quốc sở dĩ không có linh cảnh cường giả. Rất đại một cái nguyên nhân ngay tại ở này phiến thiên địa không có gì linh khí tồn tại. Ngay cả linh mạch cũng tìm không được. Lăng Thiên Hư bất quá 20 tuổi trường tuổi. Chính là linh cảnh cường giả. So ra mà nói, cái gì cửu đại công tử, kiếm vương sở bạch, toàn bộ xa xa không bằng hắn. Nếu là Lăng Thiên Hư tồn tại truyền đi, lập tức sẽ chấn động Thanh Vân Quốc. Thanh Vân Quốc đã bao nhiêu năm không có xuất hiện linh cảnh rồi. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy một cái linh cảnh. Nhưng là Ninh Giang không cảm thấy bất ngờ. Lăng Thiên Hư thân là siêu cấp tông môn đệ tử, trời xanh kiếm vương thể, cũng coi là đông vực lục châu đỉnh cấp thiên tài. Hắn khởi điểm so với cửu đại công tử đám người là thiên địa chi sai. Người giống như hắn vậy, từ nhỏ là có thể hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, thiên tài địa bảo căn bản không phải ít, hắn là đứng ở cự nhân trên bả vai, người khác cũng là theo chân núi dưới bắt đầu bò dậy. Lấy hắn niên linh có thể bước vào linh cảnh, là nữa bình thường bất quá chuyện tình, người bây giờ có thể ý thức được chúng ta chênh lệch sao? Lăng Thiên Hư hai tay chắp sau lưng, trên người tàn mát ra một cỗ mãnh liệt uy áp. Phương viên hơn 10 trượng mặt hồ trực tiếp trầm xuống một thước. Dưới mặt hồ một chút con cá tại chỗ tan xương nát thịt. Hóa thành huyết vụ, Ninh Giang cũng cảm giác được toàn thân gân cốt run rẩy. Máu trong cơ thể tựa như muốn đọng lại. Chính là linh cảnh, Ninh Giang khẩu khí không có bất kỳ ba động. Lăng Thiên Hư nhảy lên lông mày. Ánh mắt bén nhọn còn giống là hai thanh kiếm. Hắn ngón trỏ ngón giữa thống nhất. Tựa như kiếm một loại, nhẹ nhàng vẽ một cái, suy kéo, trong phút chốc, một đạo hơn 10 trượng lớn lên hỏa diễm kiếm quang bắn tán loạn ra. Nóng rực nóng hổi, tia sáng chói mắt, bước vào linh cảnh sau, còn có một cái lớn nhất bất đồng, linh cảnh lúc trước cảnh giới, ngay cả là tiên thiên cực hạn, công kích thủ đoạn cũng chỉ là cương khí mà thôi, nhưng là một khi bước vào linh cảnh. Liền có thể nắm giữ thuộc tính lực lượng, có hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, phong thuộc tính, thủy thuộc tính vân vân. Lăng Thiên Hư tu luyện công pháp cùng hỏa diễm có liên quan. Công kích chính là hỏa thuộc tính. Hắn như vậy tùy ý một kích, tiên thiên cực hạn cường giả cũng muốn bị lập tức chém giết. Một kích kia không phải hướng Ninh Giang đi, mà là Nguyệt Nha Đảo. Hỏa diễm kiếm quang quét qua hư không, nhanh như điện chớp. Trong phút chốc liền rơi vào Nguyệt Nha trên đảo, kèm theo một đạo cự đại tiếng oanh minh, Nguyệt Nha đảo mặt đất trong nháy mắt hé ra, nửa tiểu đảo cũng bị chém đi ra một đạo cự đại liệt phùng. Vết dạn phụ cận tảng đá ở hỏa diễm dưới nhiệt độ hóa thành nóng hổi nham tương. Hưng phấn rung động, đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nha hồ bốn phía, có không ít võ giả tồn tại. Khi bọn hắn trông thấy Nguyệt Nha đảo bị chém ra một nửa, rối rít gặp quỷ một loại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, là, vâng, đúng, người nào, như vậy một kích, chỉ sợ có thể cùng kiếm vương sở bạch một kiếm đoạn sông sánh ngang đi. Vô số người hít một hơi lãnh khí, hiu hiu hiu hiu, Nguyệt Nha trên đảo, đông đảo kinh sợ thân ảnh xuất hiện, là Văn Hàn Thành, Liễu Nguyên Long, Côn Luân mọi người. Cùng với lúc ấy đến đây chúc mừng các đại gia tộc cùng chúng nhiều cường giả. Họp hàng năm sau khi chấm dứt mấy ngày, mọi người không có rời đi, bọn họ đều là tặng lễ mà đến, nếu là trực tiếp để cho bọn họ đi, về tình về lý cũng nói không được. Ninh Giang liền ở Nguyệt Nha đảo chiêu đãi mọi người, định làm giao lưu hội, trao đổi kiếm pháp, võ học, các loại cùng võ giả có liên quan đồ vật. Có thể là bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay sẽ xuất hiện như thế kinh biến, ta biết ngươi hết thảy, Bạch Đầu Kiếm Tông, danh gia bảng đứng đầu bảng là không phải, còn có Côn Luân chi chủ. Ngươi là không phải rất vẫn lấy làm ngang tàng, đáng tiếc đối với trong mắt ta. Yếu ớt không chịu nổi một kích, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Ninh Giang. Làm như ta đem ngươi có hết thảy, toàn bộ nghiền nát sao? Ta xem ngươi còn thế nào giữ vững trên mặt bình tĩnh, đang khi nói chuyện. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thân hình của hắn chậm rãi lên không trung, tốc hành trăm trượng, từ trên cao đi xuống. Quan sát mọi người, linh cảnh cường giả, bốn phía, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, đạp không mà đứng, đây là linh cảnh cường giả dấu hiệu, giống như tiên thiên cực hạn chỉ có thể ở tầng trời thấp phi hành. Căn bản làm không được lăng thiên hư trăm trượng cao, ta đang nằm mơ sao? Chúng ta Thanh Vân Quốc lúc nào thì xuất hiện còn trẻ như vậy linh cảnh cường giả? Đã xảy ra chuyện gì? Người này thật giống như cùng Bạch Đầu Kiếm Tông có ân oán, vô số người không thể bình tĩnh. Một vị linh cảnh cường giả xuất thế, loại chuyện này quá mức kinh người, đủ để ở Thanh Vân Quốc khiến cho sóng to gió lớn. So ra mà nói, cái gì danh gia bảng đứng đầu bảng, cũng muốn trở nên không đáng giá nhắc tới. Ta hôm nay muốn giết người này, người nào cùng hắn cùng chết. Lăng Thiên Hư thanh âm to lớn, như sấm một loại lăn qua hư không, đông đảo tiên thiên cảnh cường giả nghe thế cỗ thanh âm, cũng bị chấn khí huyết sôi trào không ngừng. Đáng chết, Bạch Đầu Kiếm Tông từ nơi nào trêu chọc một vị linh cảnh cường giả. Mọi người thần sắc kịch biến, đầu tiên là các đại gia tộc người, rối rít xa cách nơi này, không dám nhích tới gần. Bọn họ mặc dù muốn kết giao Ninh Giang, nhưng là dưới mắt có một vị linh cảnh cường giả trước mặt. Ninh Giang có thể hay không sống sót còn là một vấn đề. Còn ai dám cùng hắn đứng ở chung một chỗ? Nhóm các ngươi không đi, muốn chết phải không? Lăng Thiên Hư hai tay chắp sau lưng, con ngươi lạnh lùng nhìn những người còn lại, còn dư lại chính là Côn Luân người, còn có Liễu Nguyên Long, Văn Hàn Thành đám người. Không biết các hạ là có ý gì? Liễu Nguyên Long sắc mặt khó coi, như lâm đại địch, hôm nay sợ rằng là hắn từ lúc chào đời tới nay hung hiểm nhất một lần. Có ý gì, nếu nhóm các ngươi mới vừa rồi đi chưa tới, như vậy ta hiện tại chỉ cho nhóm các ngươi một cái cơ hội. Giết hắn rồi, hoặc là nhóm các ngươi chết. Lăng Thiên Hư một ngón tay Ninh Giang, lạnh như băng lời của để cho mọi người thần sắc xanh mét. Giờ khắc này hắn, cường thế lộ, giống như là cao cao tại thượng thần vương, nắm giữ mọi người sinh tử, nói là làm ngay, không thể trái bối, xin lỗi, thứ cho ta không thể tiếp nhận. Liễu Nguyên Long hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Ninh tiểu hữu trị lành ta hai cánh tay, đối với ta có đại ân, ta há lại vong ân phụ nghĩa người. Hắn mà nói, để cho chung quanh mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Đây cũng là linh cảnh cường giả a, dám cả gan cự tuyệt, quả thực là một cái tử lộ, kiếm tu, thà chết không hàng. Văn Hàn Thành tùy theo mở miệng, hắn rút kiếm ra tới, đầy trời cũng là kiếm khí, thái độ minh xác, chết có gì sợ, ta đã vào Côn Luân, cận kề cái chết cũng sẽ không phản bội. Đỗ Vạn Thanh chặt nói tiếp, khó trách bọn hắn có thể đạt tới thành tựu như vậy, có người mặt lộ vẻ xấu hổ. Liễu Nguyên Long đánh liều dưới nhất lưu hào môn, Văn Hàn Thành chính là một đời kiếm tông, Đỗ Vạn Thanh là Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư. Khi hắn môn địa vị tôn quý đồng thời, bọn họ cũng là ngông nghênh bong bong người, cho dù là ở cường giả trước mặt, cũng không chấp nhận uy hiếp, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, chết có gì sợ. Nếu rất sợ chết, bọn họ cũng không đạt tới hôm nay thành tựu như vậy. Hô, ta Phí Duyên Khanh mặc dù không phải là cái gì đạo đức tốt người, nhưng cũng không sợ chết, làm phản đồ sống sót mà nói, cũng là tham sống sợ chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt vừa chết. Phí Duyên Khanh, vị này đã từng cùng Ninh Giang từng có ân oán, sau bị Ninh Giang thuyết phục Lạc Dương thứ hai luyện đan đại sư, lớn tiếng nói, Phí Huynh, nói thật hay, ta cùng ngươi. Cùng lắm thì sau khi chết, dưới suối vàng làm bạn. Cao Nguyên hít sâu một cái, tiến lên một bước, ta mặc dù có lão có nhỏ, Bất quá Liễu huynh đánh liều dưới nhất lưu hào môn, thân nhân nhiều hơn, ngay cả Liễu huynh cũng không sợ. Ta sợ cái gì? Lữ Đống mặt mũi xấu xí, nhưng thanh âm kiên định. Cho dù chết, ta cũng vậy đường đường tránh tránh mà chết. So với cầu thả sống sót, ta tình nguyện vừa chết, thân nhân của ta cũng nhất định sẽ lấy ta vẻ vang. Ta đã một thanh tuổi, duy nhất tiếc nuối, cũng chỉ là không thể bước vào kiếm tông chi cảnh, nhưng vậy thì như thế nào? Người nào trong cuộc đời không có điểm tiếc nuối? Tạ Bách Xuyên cười lớn lên, hắn lớn nhất khát vọng chính là muốn bước vào kiếm tông cảnh giới. Cho nên mới phải theo đuổi Ninh Giang, nhưng là giờ phút này, hắn không thèm để ý chút nào, không thể bước vào kiếm tông, nhiều nhất là một ít tiểu tiếc nuối. Có thể nếu là lâm trận bỏ chạy, vậy ta còn xứng làm kiếm tu sao? Còn không làm, thất vọng kiếm của mình sao? Kiếm tu, đại khả vừa chết, tuyệt đối không thể rất sợ chết. Ta cũng vậy kiếm tu. Liễu Hiến Ngọc đứng ở Liễu Nguyên Long bên cạnh, chỉ nói là ra năm chữ. Nàng rút kiếm ra, tâm ý kiên định, tốt, tốt, tốt, không hổ là cháu gái của ta. Ha ha ha ha. Liễu Nguyên Long để tiếng cười dài, tràn đầy tự hào, cha, mẹ, còn có gia gia, nãi nãi, ngụy gia mọi người, có lẽ ta không thể cho nhóm các ngươi báo thù, sẽ làm cho Yên Nhiên tùy hứng một lần đi. Băng Sơn mỹ nhân Ngụy Yên Nhiên đứng ở Đỗ Vạn Thanh phía sau, trong mắt đẹp là một cỗ thấy chết không sờn quyết ý. Côn Luân mọi người, cộng thêm Liễu Nguyên Long, Văn Hàn Thành đám người, vào giờ khắc này cũng vừa lui không lùi, cho dù là linh cảnh trước mặt, bọn họ cũng lựa chọn cùng Ninh Giang cùng nhau đối mặt. Ngay cả phía trước là tử vong, bọn họ cũng muốn nghênh khó khăn mà lên. Ninh Giang nhìn bọn họ mọi người, đem lần lượt từng cái một mặt ghi ở trong lòng. Cuối cùng, nhìn đã sớm đứng ở bên cạnh hắn nhu kém nữ tử. Tiểu đệ, ngươi cũng biết của ta, bất cứ lúc nào, cho dù chết, ta cũng sẽ không đi. Ninh Vũ An nhẹ khẽ nở nụ cười, ôn nhu như nước, thanh lệ động lòng người. Ninh Giang có thể cảm nhận được nàng kiên định, nàng chấp nhất, nàng dũng cảm, cho nên hắn cũng không nói lời nào, cũng không cần nói. Chư vị, giúp ta trì hoãn 10 hô hấp thời gian. Ninh Giang đạo, tốt. Liễu Nguyên Long gật đầu, hắn không biết Ninh Giang có dạng gì lá bài tẩy, nhưng là 10 hô hấp, coi như là liều chết, cũng muốn ngăn lại Lăng Thiên Hư. Cảm ơn nhóm các ngươi, Ninh Giang thanh âm chậm rãi. Này là một vị trí tôn cảm tạ, là một vị trí tôn đối với bọn họ tán thành. Từ giờ khắc này, những người này cùng hắn trong lúc, không còn là trước kia lợi ích quan hệ, mà là, đáng tin cậy bằng hữu. Nói đủ chưa? Lăng Thiên Hư hai tròng mắt lạnh như băng, một bước bước ra. Khổng lồ uy áp phô thiên cái địa phủ xuống xuống tới. Một bầy kiến hôi, cho là tụ tập lại, là có thể cùng ta chống lại sao? Nếu nhóm các ngươi nghĩ muốn tìm chết, ta thành toàn nhóm các ngươi. Kèm theo như tiếng sấm, hắn lăng không một ngón tay điểm ra, bắn ra một đạo lửa đỏ kiếm quang. Liều mạng, mọi người phát ra kinh thiên giống to. Cùng lúc đó, Ninh Giang thối lui đến trên đảo. Khoanh chân mà ngồi, tay niết ấn quyết, trong phút chốc, hỏa diễm theo hắn toàn thân mỗi một tấc máu trong thịt chui ra. Vạn tinh phi tiên giới, thế giới của ta, cho ta, lực lượng, ngoặc kép, hết chương.